Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 839, một cái điều kiện. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm cảm thấy loại biến hóa này. Hắn không có cự tuyệt, cũng không có nghênh hợp, dù sao thì là nhắm mắt lại, hưởng thụ cái này thùy mị nắn bóp. Nàng thủ pháp rất tốt, hẳn là đặc biệt học qua. Gây khó dễ đặc biệt thích hợp, hơn nữa nhận huyệt vị cũng rất chính xác, lực đạo rất thích hợp, như vậy đấm bóp là một loại hưởng thụ, lại thêm sau lưng một đoàn mềm ở phía sau lưng lăn lóc, khiêu khích lòng người nóng như lửa. Trần Phàm biết một ít công ty nghệ thuật đặc biệt an bài có diễn viên cùng một ít tôn quý các khách, nhân thói quen, bất quá bình thường đều là một ít người mới. Giống như Đồng Hưng Kiều như vậy lão tư cách nghệ sĩ ngược lại là rất ít. Chỉ bất quá Đồng Hưng Kiều bởi vì là cái đó tự đập cửa sự kiện. Gặp đến công ty tiết tàng. Hơn nữa làm việc lại đường trở nên chật vật vô cùng. Coi như nhận lấy một, hai bộ phim. Đều là diễn một ít nhân vật bên bờ. Hơn nữa cũng không kêu ngồi. Thuộc về tam lưu phim. Vì vậy từ ngôi sao hạng nhất rơi vào đến tuyến ba minh tinh rất hiển nhiên có chút không cam lòng. Bây giờ Trần Phàm đến. Hơn nữa an bài Thành Long là hắn mang một cái tác bồi người. Nàng liền chủ động yêu cầu. Đồng Hưng Kiều cũng không phải là gặp người liền dán lên người. Nàng rất khôn khéo. Chỉ có nhìn đúng liền đón đầu lên. Nàng biết ở trong nước nghệ thuật sự nghiệp không thể nào còn nữa khởi sắc. Vì vậy đem ánh mắt đầu đến nước ngoài. Hơn nữa muốn ở Hollywood lẫn vào. Thì nhất định phải tìm một cái có thể nói có phân lượng người. Cái này Trần Phàm vừa vặn liền đặc biệt phù hợp như vậy yêu cầu. Cho nên làm hồ đối với công ty nói lên cần người cùng lúc uống rượu. Nàng liền chủ động đối với Thành Long nói. Nàng phải đi cùng rượu. Cái ý này Thành Long tự nhiên biết. Hắn cũng là biết hương cảng vòng giải trí quy tắc ngầm. Mang nàng đi có thể. Nhưng là có được hay không cũng chỉ có thể xem chính nàng cùng Trần Phàm. Cho nên Thành Long sáng lập cơ hội. Mà Đồng Hưng Kiều liền bắt được cơ hội. Trần Phàm cũng chỉ hưởng thụ cơ hội. Phụ nữ như vậy cho mình đấm bóp là một loại hưởng thụ. Người phụ nữ này mặc dù 30. Nhưng là bảo dưỡng tốt vô cùng. Giống như là mà là mới ra mặt vậy để cho người cảm giác vô cùng trẻ tuổi. Hơn nữa tướng mạo cũng thật thanh thuần. Trước kia chính là lấy thanh thuần ngọc nữ hình tượng nổi danh. Nổi danh lúc này Trần Phàm cũng đặc biệt thưởng thức nàng. Nàng tay ở Trần Phàm trên ngực hoạt động. Sau đó dần dần đi xuống. Một cái liền bắt được Trần Phàm cứng. Êm ái vén động. Lúc này không cần phải nhịn nữa chịu đựng cái gì. Trần Phàm không phải thánh nhân, cho nên hắn không chút do dự chuyển một cái sinh, liền đem đã cởi trần chuồng Đồng Hưng Kiều ôm vào trong lòng. Nơi này là không có gì chụp lén thiết bị, Trần Phàm cũng sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Hắn theo vung tay lên, bố trí ở chỗ này một cái kết giới, nhìn như thật giống như không có gì thay đổi hóa, nhưng là thật ra thì người nơi này đã xem không thấy bọn họ hai cái. Thở gấp như lan tự xạ hơi thở. Phiên động nước. Còn có hai con thon dài trắng nõn chân dài trên không trung theo tiết tấu đong đưa. Trắng nõn chân ngọc trên không trung mở rộng. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Đồng Hưng Kiều là thật vui vẻ. Coi như là không có mục đích gì. Nàng cũng muốn cùng Trần Phàm như vậy vui vầy cá nước. Không cùng tầng xuất thủ đoạn bịp bợm. Nên có vậy lửa nóng cứng rắn. Còn có lực cánh tay cùng đụng, cũng để cho lòng nàng cũng sắp hóa, sắp từ ngực nhảy ra ngoài. Khoái cảm từng đợt tiếp theo từng đợt tràn lên, theo đụng tốc độ càng lúc càng nhanh. Nàng cảm giác tự toàn thân của mình cũng theo đụng vào lay động. Vậy trước ngực hai luồng mềm mại trắng ngán, liền muốn là đang khiêu vũ vậy. Mình cũng làm cảm thấy mê say, cuối cùng vậy kịch liệt phun ra, để cho nàng hoàn toàn buông ra mình lòng dạ. Không có chút nào xấu hổ cảm lớn tiếng rên gì. Trong miệng không tự chủ được phát ra than thở thật dài. Người rất tốt. Trần Phàm ở trong nước nằm. Một cái tay ôm qua eo nàng. Híp mắt. Ánh mắt không chút kiêng kỵ ở nàng trần chuồng toàn thân quét nhìn. Cái này làm cho Đồng Hưng Kiều có chút thẹn thùng đứng lên. Nàng vốn chính là cái tương đối buông ra người. Nhưng là ngày hôm nay nàng luôn là cảm thấy từng trận xấu hổ. Nàng không trả lời. Ngược lại tựa đầu nhẹ nhàng tựa vào chân Phàm trên bả vai. Mặt nàng vô cùng đỏ thắm. Mới vừa rồi dễ chịu. Để cho nàng trở nên càng kiều diễm đứng lên. Có yêu cầu gì liền cùng ta nói. Ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Chỉ cần ta có thể qua làm được. Đây là một cam kết. Hơn nữa vĩnh cửu hữu hiệu. Ngươi không cần quá gấp tới đáp ta. Chân Phàm một cái tay chậm rãi từ giữa eo. Lại đến nàng trên ngực. Nhẹ nhàng nắn bóp. Ta biết. Đồng Hưng Kiều biết đây là Chân Phàm trao đổi điều kiện. Nàng có chút thất lạc. Nhưng là càng nhiều hơn chính là một loại hưng phấn. Bởi vì là nàng rốt cuộc quá giang con đường này. Một cái yêu cầu. Chỉ cần không quá phân. Chắc hẳn hắn nhất định sẽ làm được. Nơi lấy nàng tay lại bắt đầu ở Chân Phàm trên ngực hoạt động. Chân Phàm bị nàng khiêu khích đứng lên. Không nhịn được lại trở lại một lần. Hai người mây mưa. Đem toàn bộ nước nóng ao quậy đến. Rào rào rào rào vang dội. Nhưng là bất kể như thế nào. Chân Phàm cũng phân vô cùng rõ ràng. Hắn cùng người phụ nữ này không khả năng sẽ có tình cảm gì các loại. Đây bất quá là một trận đổi trác. Đồng Hưng Kiều bỏ ra. Chân Phàm cho nàng cơ hội. Hai người đều biết điểm này. Cho nên làm lên chuyện này tới cũng chưa có bất kỳ băn khoăn. Chân Phàm mặc xong quần áo. Sau đó đứng ở bên cạnh hồ nước nóng. Nhìn Đồng Hưng Kiều lúc này rất rộng rãi từ trong hồ nước nóng đi ra. Đem mình thân thể hiện ra ở trước mặt mình lúc này ánh mắt vẫn là ở phía trên dừng lại một hồi. Nhìn nàng túm trắng nõn nở nang cái mông đi vào phòng thay quần áo. Liền không nhịn được cười một tiếng. Ta đi trước. Đây là ta danh thiếp. Ngươi cầm xong. Ta đã nói là vĩnh viễn định đoạt. Chân Phàm nhìn nàng gật đầu một cái. Ngươi không cần uống thuốc đi. Ta biết ngày hôm nay ngươi là giai đoạn nguy hiểm. Nhưng là ta có khống chế. Chờ ăn thuốc. Nghe ta không sai. Sẽ không có cái gì hậu di chứng. Yên tâm đi. Ta biết, anh Chân, đã thay quần áo đi ra ngoài Đồng Hưng Kiều vẫn là cả người thanh thuần lối ăn mặc. Đặc biệt là mới tắm sau đó, càng xinh đẹp động lòng người. Nàng vẫn là biểu hiện rất hiểu chuyện hai tay nhận lấy Chân Phàm danh thiếp. Thái độ rất cung kính. Căn bản cũng không giống như là mới vừa rồi hai người mới vui mừng tốt hơn vậy thân mật. Chân Phàm gật đầu một cái. Rời đi. Hắn tin tưởng người phụ nữ này là rất khôn khéo. Nàng hẳn phân rõ sự quan hệ giữa hai người. Cho nên Chân Phàm cũng không lo lắng gì. Cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Rời đi chỗ tắm rửa. Chân Phàm trở lại gian phòng. Sau đó bắt đầu chuẩn bị xử lý cái đó Ứng Hán Hiền sự kiện. Sự kiện thật ra thì rất đơn giản. Chính là Ứng Hán Hiền ở truyền thông ở trên bạo đoán liền Chân Phàm cùng Lưu Ý Phỉ quan hệ. Hơn nữa còn nói Lưu Ý Phỉ bị Chân Phàm làm lớn bụng. Vì vậy Chân Phàm là một người đàn ông lăng nhăng. Một mặt cùng Kristen đính hôn. Một mặt còn ra quỹ. Từ đó thì phải bôi xấu Chân Phàm danh tiếng. Bây giờ còn chưa có tranh ảnh làm chứng cớ. Nhưng là Chân Phàm biết chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Phỏng đoán cái đó Ứng Hán Hiền trong tay còn có một chút có thể dẫn là ỉ vào đồ. Chẳng lẽ là ngày đó còn có người nào máy chụp hình hoặc là điện thoại di động không có lục soát? Suy nghĩ một chút hắn vẫn là bấm Thành Long điện thoại. Nếu như, có người trộm quay chụp ta, ta chẳng qua là tiêu hủy điện thoại di động hắn bên trong thẻ nhớ. Có phải hay không thì hoàn toàn tiêu hủy hắn chụp lén nội dung? Chân Phàm hỏi, Thành Long sững sốt một chút, sau đó liền giật mình hỏi, ta nói. Người mới vừa rồi cùng cái đó. A Kiều chung một chỗ bị người đánh cắp vỗ. Không nên à, bên kia an ninh cũng rất nghiêm khắc. Cũng sẽ không ở trong phòng tắm làm ra vẻ cái gì thiết bị giám sát và điều khiển. Dẫu sao đó là mắc tiền nơi. Hơn nữa địa phương như vậy cũng sẽ không cho phép có quản chế xuất hiện. Muốn đi nơi nào? Ta là nói lần trước bị người đánh cắp quay chụp Ý Phỉ sự việc. Ta trở lại chính là xử lý chuyện này. Ta tại chỗ lục soát bọn họ thẻ nhớ. Hơn nữa hủy diệt. Nhưng là bây giờ đưa tin mặc dù không có tranh ảnh. Nhưng là ta nghĩ. bọn họ nhất định còn có cái gì hậu thủ. Nếu không cũng không dám như vậy báo cáo ra. Trần Phàm nói, ách, vốn là thẻ nhớ phá hủy nên không có chuyện gì. Nhưng là bây giờ có thể tức thì truyền tới trên Internet. Nếu là như vậy, rất có thể bọn họ sẽ có người làm như vậy. Thành Long có chút bận tâm nói, cần ta giúp ngươi sao? Ta có thể tìm mấy cái Internet cao thủ, xâm nhập bọn họ điện thoại di động. Được rồi, chuyện này còn chưa tới không thể thu thập địa phương. Ta không muốn huyên náo nhiều người hơn biết. Ta sẽ tốt dễ xử lý chuyện này. Hơn nữa thật tốt chiêu đãi cái này hai người. Đem ta điện thoại được không tìm một phương pháp truyền đưa cho bọn hắn. Bọn họ nhất định sẽ tìm tới ta. Trần Phàm vừa nói liền điện thoại cúp. Rất hiển nhiên hắn đã đối với đám người này có chút không nhịn được. Nếu quả thật là như vậy, rất hiển nhiên lần trước thì có người đem quay phim tấm ảnh kịp thời truyền tới mình giả tưởng. Internet tồn trữ không gian. Chỉ cần hai tên kia tìm được mình thì dễ làm. Trần Phàm đã làm xong chờ cá mắc câu dự định. Bởi vì là hắn cảm thấy, tên kia đem tin tức này thả ra ngoài, nhất định không phải là vì trả thù đơn giản như vậy. Làm xong những thứ này, Trần Phàm liền bắt đầu chờ đợi. Ngay tại Trần Phàm chờ đợi đồng thời, bên kia cũng đang đợi. Bọn họ chờ Trần Phàm chủ động liên lạc bọn họ. Bọn họ biết, chỉ cần Trần Phàm nguyện ý, liền nhất định sẽ tìm được bọn họ điện thoại của công ty dãy số. Bởi vì là ở những báo cáo này trong bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít để lộ ra mình tên của công ty. Nhưng là định trước để cho Ưng Hán Hiền thất vọng. Hắn không có chờ tới Trần Phàm điện thoại. Trần Phàm đến Hương Cảng cũng 2 ngày. Động tĩnh gì cũng không có. Vừa không có liên lạc mình. Cũng chưa ra cho đòi mở cái gì hội chiêu đãi ký giả tới trong vắt cái gì. Hết thầy cũng yên tĩnh. Phơi bày ra kỳ quái bình tĩnh. Cuối cùng vẫn là Ưng Hán Hiền không nhịn được. Hắn muốn hỏi thăm một chút Trần Phàm số điện thoại. Vốn là cho là một món không chuyện dễ dàng. Nhưng là hắn vẫn là rất dễ dàng liền nghe ngóng. Từ một người mới diễn viên trong miệng thì biết. Trong lòng cũng không hoài nghi gì. Lập tức liền bấm Trần Phàm điện thoại. Ngươi khỏe. Ta là Trần Phàm. Ngươi là ai? Điện thoại bên kia truyền đến Trần Phàm thanh âm. Rất bình tĩnh cái loại đó thanh âm. Hình như là hoàn toàn không để ý trên Internet những cái kia đưa tin. Biểu hiện bình tĩnh dị thường. Nhưng là loại an tĩnh này ở Ưng Hán Hiền xem ra. Chính là một loại cố làm chấn định. Ai cũng biết, trong nước chính sách đối với những thứ này làm người thứ ba minh tinh là không chút lưu tình phong. Sát, tiên sinh Trần, có lẽ ngươi đã quên ta. Nhưng là ta nhưng vẫn nhớ ngươi đâu. Ưng Hán Hiền có dũng khí hết thảy đều đang nắm giữ cái loại đó cảm giác kiêu ngạo. Hắn muốn bây giờ trong lời nói làm nhục Trần Phàm. Hảo báo phục ở sân bay bị Trần Phàm nhục nhã thù. Cho nên hắn dùng một loại trên cao nhìn xuống giọng. Lúc ấy tiên sinh Trần nhưng mà rất oai phong à. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.